Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nắm thật chặt trong lòng bàn tay, rồi cúi đầu từng chút hôn lên nó, mang theo một chút biểu tình của sự sùng ái. Cô chưa từng thấy qua một Lục Lương Hòa có một chút điên cuồng như vậy. Anh ngậm ngón tay của cô trong miệng, đầu lưỡi liếm qua lòng bàn tay, sau đó là khớp ngón tay rồi đến đầu ngón tay, nhẹ như lông vũ quét qua, nhưng lại khiến cho trái tim của Thanh Ninh đập nhanh hơn nữa. Mặt cô lại càng đỏ bừng lên. May là bóng đêm đã làm anh không thể nhìn thấy rõ được vẻ mặt bối rối của cô vào lúc này. Thanh Ninh, có hư hay không bây giờ sẽ chứng minh cho em thấy nhé. Tay anh lại làm như là muốn đi xuống. Thanh Ninh sợ hết hồn vội vàng đè lại. Đừng đừng. Thủ trưởng à, em biết rõ pháo của anh là tiên tiến nhất rồi. Mục Lương Hòa nghe thế vậy thì trầm giọng cười, vòng tay ôm cô vào trong lòng, để cho thân thể cô càng ngày càng thân mật với cơ thể của anh. Hai người rất ít khi ngủ thân mật như vậy. Cô nhẹ nhàng đổi vị trí thích hợp, sau đó dựa vào trong ngực của anh. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rải xuống khắp vườn. Lá phong bị mùa thu nhuộm đỏ, im ắng đắm chìm trong bóng đêm mờ mịt. Không còn tiếng côn trùng rì rả, mà chỉ còn loáng thoáng tiếng lá cây xào xạc. Sáng hôm sau hai người cùng thức dậy. Thanh Ninh lấy từ trong tủ cho anh một bộ quân trang mới tinh, cùng một cái mũ màu ô liu. Hơn 10 ngày không nhìn thấy Mục Lương Hòa mặc quân trang, bây giờ nhìn thấy anh mặc chỉnh tề gắng gượng đứng ở đó. Eo lưng thẳng tắp, trên đỉnh đầu là mũ quân trang màu ô liu, trông vô cùng có tinh thần. Thủ trưởng của em hôm nay vô cùng đẹp trai, để cho em chụp hình một tấm nào. Mục Lương Hòa đứng tại chỗ khoác tay, sửa sang lại vạt áo của mình, xác định thật chỉnh tề rồi mới bước xuống lầu. Vết thương ở trên eo vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên bước đi không được nhanh nhẹn giống như trước kia. Thanh Ninh theo xuống lầu, trong tay là bức hình vừa mới chụp vội, bởi vì thiếu ánh sáng nên trong hình có vẻ hơi tối, thế nhưng cũng có nét đặc biệt riêng. Cô bấm lưu lại rồi đổi làm màn hình điện thoại. Trần Minh như thường lệ đưa cô đến công ty trước rồi mới đến doanh trại. Mục Lương Hòa đã nghỉ ngơi hơn 10 ngày, lúc Cố Thành Sĩ thấy anh thì hoan hỉ tiến lên đón. Nhanh như vậy đã tới rồi, chính ủy nói thật đúng. Chính ủy nói tôi làm sao? Mục Lương Hòa mở cửa đi vào phòng làm việc. Bên trong đã có mấy người lính đứng đó chờ sẵn. Cố Thành Sĩ đi vào nhìn thấy phóng ra một cước hét. Mấy thằng nhóc các cậu, còn không mau cút ra ngoài để huấn luyện cho tôi. Lần mày mẹp thua liên hợp đối kháng, xem tôi có lột da các cậu không. Mấy cậu lính kia làm quân lễ rồi ảo não cụt đuôi ra ngoài. Lúc đi cũng không quên đóng cửa lại. Mục Lương Hòa lại ngồi sau bàn làm việc, nghe Cố Thành Sĩ bắt đầu ba hoa. Chính ủy nói cậu nghe được chuyện tham gia liên hiệp đối kháng, nhất định sẽ trở lại. Lần này mà không đặt giải thì không phải họ Mục nữa. Vậy thì tôi họ gì? Thì cùng họ Tạ với chị dâu chứ sao. Thế thì phải cảm ơn các cậu đã thay đổi tôi tính toán rồi. Mục Lương Hòa tức xì khói, cầm lấy sấp văn kiện vỗ lên bàn bạch bạch. Nói thật đi, mấy ngày nay ở nhà được chị dâu chăm sóc, tình cảm có tiến triển không? Cậu muốn phát triển đến mức độ nào? Thì tỉ như là hình thành một đứa trẻ chẳng hạn. Vừa dứt lời thì tài liệu trong tay của Mục Lương Hòa đã nhanh chóng ném tới, trực tiếp trúng hùng tâm mục tiêu. Cố Thành Sĩ khổ sở bịt mũi, vừa gào vừa mắng rồi ôm mũi chạy ra ngoài. Hơn 10 ngày không làm việc, công việc của Mục Lương Hòa chất thành một núi nhỏ. Cơm trưa là do Cố Thành Sĩ đưa tới. Lúc Thanh Ninh gọi điện đến thì anh vừa ăn vừa xem hồ sơ. Thủ trưởng à, hôm nay mẹ anh vừa gọi điện thoại cho em đấy. Là mẹ của chúng ta. Anh Cải Chính. Được rồi, là mẹ của chúng ta. Âm thanh đầu bên kia nghe có vẻ buồn bực cô đơn. Anh đại khái đã đoán được vấn đề. Em đừng để ý lời mẹ nói, anh sẽ giải thích với mẹ sau. Anh nói xem, thủ trưởng và thủ trưởng phu nhân thì ai lớn hơn ai chứ? Ở bên ngoài thì thủ trưởng lớn hơn, nhưng ở nhà, phu nhân là lớn nhất. Đây có lẽ là câu dỗ ngọt êm tai nhất của Mục Lương Hòa rồi. Thanh Ninh vẫn mơ hồ, không rõ anh có thích mình không, lại càng hiếu kỳ nguyên nhân khiến anh cưới cô là gì. Lúc nhớ tới vấn đề này, cô sẽ tự nhủ Mục Lương Hòa nhất định là quỳ gối dưới váy của Tạ Thanh Ninh rồi. Thủ trưởng à, anh thích thủ trưởng phu nhân à? Thanh Ninh run rẩy to gan hỏi. Thật lâu không nghe được âm thanh đối diện, chỉ nghe tiếng lật sở sách. Cô tức giận, anh lúc cùng cô nói chuyện điện thoại không chuyên tâm nên tắt luôn cuộc gọi. Mục Lương Hòa đang định nói nhiều hơn một chút thì nghe được tiếng động ở phía bên kia. bất đắc dĩ lắc đầu nhìn màn hình di động. Cậu thật đúng là trẻ con. Tính khí. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net